Chung trời, chung biển, cá tươi đầy khoang. Vẻ vang thay, hoan hoan hò hoang, bao tầm ngư gương. Hoan hoan hò hoang, bám biển đêm ngây, chiến thắng bão lụt đêm ngây. Hoan hoan hò hoang, đồng lúa xanh. Hoan hoan hò hoang, với hàng cây xanh. Hoan hoan hò hoang, vui trên bến thuyền ngược xuôi giữa dòng sông Nhật Lệ. Hãy subscribe. chiến thắng.